Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2614, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2614, chân cô què rồi, những đứa bé kia vây quanh cô không ngừng gọi cô là người què nhỏ, thân thể của cô đã ô uê, những người đó dùng ánh mắt khác thường đâm sống lưng cô mây người xem, nó làm gái đây. Cô vốn là sinh viên trường danh tiếng, là nhà thiết kế thời trang vô cùng thiên phú, thế nhưng cô vội vã thôi học, ngay cả việc học cũng không thể hoàn thành. 3 năm nay cô chưa từng khóc bởi vì cô hận. Cô hận cho nên cô chẳng bao giờ cúi đầu với vận mệnh. Nhưng bây giờ cô đột nhiên không biết nên hận người nào. Cô thực sự quá buồn cười. Lâm Bát Nhiễm dùng bàn tay nhỏ che mặt mình, giọt nước mắt nóng bỏng xuyên qua kẽ tay, cô vừa khóc vừa cười giống như kẻ ngốc. Trương Hàn lặng lặng nhìn cô, khóc đi, khóc ra sẽ tốt hơn. Hắn hiểu cô, là cô gái tuy bên ngoài nhu nhược thế nhưng trong lòng không gì sánh được kiên cường, càng đánh cô càng chạy, cũng không phải là kẻ có cơm ngon áo đẹp sẽ khom lưng, cho nên, hắn trước hết phá hủy cô, để cho cô học được cúi đầu, như vậy hắn mới có thể hoàn toàn nắm giữ cô, để cô dựa vào hơi thở của Hà Ảnh mà sống. Như vậy rất tốt, niềm tin của cô đã bị hắn đập vỡ. Xe thể thao dừng ở công bệnh viện, Lâm Bát Nhiễm khóc mệt, trên mặt khô khốc, hai mắt trồng rồng mờ mịt. Trương Hàn tự tay cởi dây an toàn cho cô, thê nhưng tay không giỏi đi, mà là vòng qua sau gáy cô, muốn hôn cô. Hắn nhịn rất lâu rồi, Lâm Bát Nhiễm quay đầu tránh được không để cho hắn hôn. Trương Hàn dừng một chút cũng không ép buộc cô, Nhiễm Nhiễm tôi cho em chút thời. Gian suy nghĩ, không phải em còn có thân nhân sao, em trai em Lâm Mặc còn có Ngô Trạch Vũ kia. Em chắc không hy vọng bọn nó gặp chuyện không may nhỉ. Tối mai tôi sẽ trở lại. Hắn đang uy hiếp cô, dùng em trai cô và Ngô Trạch Vũ để uy hiếp cô. Trương Hàn, anh muốn làm cái gì? Nhiễm Nhiễm, tôi muốn làm cái gì quyết định bởi em muốn làm gì, đừng dãy dụa nữa, ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi biết em không tham vinh hoa phú quý, nhưng em đảm bảo người thân em an toàn chứ, em xem, 3 năm trước đây em trai em Lâm Mặc đâm anh một đao, bó tôi và ông nội vốn định trong trại giáo dưỡng. Lặng yên giết chết em trai em rồi, thế... Nhưng tôi không đồng ý, bởi vì tôi biết em trai em chết em sẽ không chịu nổi, Nhiễm Nhiễm, tôi thương em đến thế, em còn muốn tôi làm thế nào nữa? Lâm Bất Nhiễm siết chặt ngón tay, có đôi khi cô thực sự cảm thấy Trương Hàn là một con ác quỷ, bởi vì hắn thích nhất là đùa bốn lòng người. Hắn biết em trai là uy hiếp của cô, có phải anh đã đi tìm em trai tôi rồi không? Trương Hàn gật đầu, là em trai em tìm tôi trước, 3 năm trước em trai em vì em cầm dao, hiện tại vẫn có thể vì em liều mạng như cũ, Nhiễm Nhiễm, chắc em không hy vọng em trai em vì em bỏ mạng, đúng chứ? Cách chương.